Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 605, một cái sai lầm. Dưới trời chiều, Đường Thất Địch nhìn xem tường viện, nhớ tới Lý Sất thói quen, vì vậy không tự chủ được cười một tiếng. Không biết thế nào, hắn nhảy lên, cũng ở đây trên đầu tường ngồi xuống. Người trên cái thế giới này, có vài người sống rất khó. Có vài người sống buông thả, sống khó khăn người, là trong lòng có tất cả loại ranh giới cuối cùng, tất cả loại ràng buộc, không chỉ là một cái quốc gia có luật pháp ranh giới cuối cùng, còn có đạo đức ranh giới cuối cùng, mà phần lớn người thật ra thì đều ở đây cái này hai loại ranh giới cuối cùng trên. So tuân thủ cái này hai loại ranh giới cuối cùng càng khó hơn, là thân tình hữu nghị và tình yêu ranh giới cuối cùng. Người sáng tạo ra hai cái từ ngữ tới hình dạng hai loại không có chắc sợi chuyện. Không để ý luật pháp gọi là phạm tội. Không để ý thân tình hữu nghị tình yêu. Gọi là phản bội. Ví dụ như vào giờ phút này Thẩm San Hô. Đường Thất Địch ngồi ở đó nhìn dư huy của mặt trời lặn. Hắn có thể tưởng tượng đi ra Thẩm San Hô trong lòng có bao nhiêu khó khăn. Địch Xuân là tỷ phu nàng. Rất nhiều người cũng biết nói. Phải lấy dân tộc đại nghĩa làm trọng. Đến phiên mình trên mình thời điểm. Vậy sẽ vậy khổ sở. Đường Thất Địch suy nghĩ. Có lẽ ở tương lai cực kỳ lâu sau đó. Mọi người ở tình cùng lý tới giữa làm lựa chọn. Vẫn là càng nghiêng về tại cái trước. Cho nên trên cái thế giới này có thể bị gọi là có dân tộc đại nghĩa người. Ít chi lại càng ít. Hoàn toàn ngược lại phải. Trong lòng ranh giới cuối cùng càng thiếu người. Càng không có cái loại này khổ sở. Ví dụ như có vài người vì tiền gạt người. Trước nhất ra tay mục tiêu chính là bằng hữu thân thích thậm chí người nhà. Thậm chí, trước nhất ra tay là phụ mẫu con cái. Ví dụ như có vài người vì thành công. Bán đứng người bên người cũng sẽ không có quá nhiều quấn quýt. Ví dụ như có vài người vì tư dục. Bán con bán cái. Cũng muốn đi trộm người khác hài tử bán. Đường Thất Địch chậm rãi khạc ra một hơi. Xạ Lộc Thành nắng chiều rất đẹp. Xa xa có núi. Gần bên có lầu. Hơi đỏ lên dưới ánh sáng. Là người còn sống cửa. Xạ Lộc Thành nắng chiều vậy cứ như vậy. Dựa theo chính là chúng sanh bách thái. Chiếu không ra được cũng là chúng sanh bách thái. Ngươi là sẽ đi đi. Ở cách đó không xa có người hỏi hắn. Đường Thất Địch gật đầu một cái. Hắn nhìn phía xa. Cho nên là đưa lưng về phía hỏi hắn người. Hắn không quay đầu lại. Lại có thể cảm giác được. Ở sau lưng hắn người kia. Vào giờ phút này dùng nỗ tiễn nhắm ngay hắn. Thẩm San Hô mang tay. Trong tay nỏ chỉ Đường Thất Địch sau lưng. Đường Thất Địch không quay đầu lại. Chỉ là nghe thanh âm phán đoán. Cũng biết nàng đang làm gì. Mà đây. Chính là quấn quýt khổ sở trình độ cao nhất. Nàng cũng biết. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, tỷ phu nàng Địch Xuân đáng chết, nàng thậm chí nghĩ tới tỷ phu người như vậy chết, mọi người cũng sẽ buông lòng. Nàng cũng biết, từ loại nào đó ý nghĩa mà nói, trước mặt người đàn ông này đáng chết, cái này hai loại quấn quýt dưới, nàng không biết là mình sẽ trước hết giết ai, ngươi tại sao phải tới. Thẩm San Hô khàn khàn kêu một tiếng, Đường Thất Địch vẫn là không có quay đầu. Bóc đích một tiếng, chi kiên nỏ bị Thẩm San Hô ném xuống đất. Nàng xoay người rời đi. Đường Thất Địch tầm mắt như cũ ở chiều tà bên kia. Lộ vẻ được có chút vô tình. Có thể nhìn thấu chúng sanh đều là đắng. Cho nên vô tình, nếu như mới vừa nàng thật cầm vậy mũi tên đánh phát ra nói. Có lẽ nàng cũng sẽ chết. Cho nên Đường Thất Địch mới là Đường Thất Địch. Ở Lý Sất tiếng cười nói hạ. Thật giống như người bên cạnh hắn đều cùng hắn như nhau sáng sủa như nhau ánh mặt trời. Da mặt dày, tiện vèo vèo, nhưng Đường Thất Địch không phải. Hắn từ trong xương thì không phải là. Ban đêm hạ xuống, Đường Thất Địch tính toán thời gian. Ở một khắc trước ăn cơm xong, 6 điểm đầy đủ, từ Xạ Lộc Thành đến Bạch Sơn Quân Sơn chạy có 30 dặm. Coi như đường không dễ đi, qua lại thời gian cộng lại. Hiện tại cũng kém không nhiều đủ rồi. Đường Thất Địch đi ra gian phòng. Thấy trong sân đứng rất nhiều nữ binh. Các nàng nhìn hắn ánh mắt rất phức tạp. Cho dù là ở ban đêm, trong sân đèn đuốc cũng không phải là rất sáng ngời. Đường Thất Địch vậy cảm giác được. Các nàng vào giờ phút này, chắc ở hận hắn đi. Bình tĩnh thật giống như không có cảm tình như nhau. Đường Thất Địch xuyên qua đám người. Hắn đi vào đối diện trong phòng. Trong phòng này đã có một người ở thẩm san hô. Trong phòng có một cái rất kiên cố giá gỗ. Trên kệ gỗ có xiềng xích. Đường Thất Địch đi tới. Dựa lưng vào giá gỗ đứng ngay ngắn. Thẩm san hô khoát tay chặn lại. Từ bên ngoài đi vào hai cái nữ binh. Dùng xiềng xích cầm Đường Thất Địch quấn quanh. Nhưng là lại không có khóa. Chỉ là nhìn như quấn quanh rất chặt. Cho ta roi. Thẩm san hô kêu một tiếng. Bên người nàng nữ binh sắc mặt đổi một cái. Do dự một tí. Thẩm san hô sắc mặt run lên. Lại kêu một tiếng. Cầm roi cho ta. Nữ binh vội vàng đi qua. Cầm một cây roi ra đưa cho thẩm san hô. Thẩm san hô không chút do dự nào. Roi quăng lên tới. Liên tục 3-4 hạ. Cái này mấy cái lực độ không nhỏ. Roi quất vào Đường Thất Địch trên mình. Quần áo đều bị rút ra. Vết máu lập tức nổi lên. Đường Thất Địch nhưng vẫn mặt không cảm giác đứng ở đó. Hắn nhìn thẩm san hô ánh mắt. Thẩm san hô đánh mấy cái sau đó. Vậy căm tức nhìn hắn ánh mắt. Hai người đối mặt rất lâu. Cuối cùng thẩm san hô cầm roi ném xuống đất. Xoay người đi. Không tới một khắc sau đó. Trong sân truyền tới tiếng vó ngựa. Nghe số người không thiếu. Bạch Sơn quân đại đương gia Địch Xuân từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Nhìn một cái trong sân những nữ binh kia. Bà cô nhỏ đâu? Hắn hỏi. Một cái nữ binh cúi người nói. Bị bắt tới người chọc tức. Đánh người nọ một lần. Mới vừa trở về nhà đi. Địch Xuân khẽ cau mày. Nếu quả thật là một vị đại sở thân vương con trai. Đây chính là một mặt cờ lớn. Là có thể lợi dụng. Hắn không thích thẩm san hô cái loại này ngang ngược tính tình. Nhưng hắn yêu cực kỳ hắn thê tử. Cho nên đối với thẩm san hô đã rất nhẫn nhịn. Hắn không muốn ở lại Xạ Lộc Thành rất lớn một phần chia nguyên nhân. Chính là thẩm san hô đối hắn quản quá rộng. Nhưng mà hắn cũng biết. Thẩm san hô muốn xen vào chuyện. Vừa vặn cũng là hắn thê tử không muốn để cho hắn làm chuyện. Địch Xuân trong lòng cũng không áy náy. Chỉ là cảm thấy có chút khó xử. Còn có một chút không biết làm sao. Ở hắn xem ra, người phụ nữ, không có kiến thức, không có đi tìm thẩm san hô. Địch Xuân thẳng vào tống giam Đường Thất Địch gian nhà. Hắn từ trên xuống dưới quan sát một tí Đường Thất Địch. Ở Đường Thất Địch trên ghế đối diện ngồi xuống. Người nói, người là Vũ Thân Vương Dương Tích Hình con trai. Đường Thất Địch nhìn hắn một mắt, không trả lời. Địch Xuân nói, ta muốn không rõ ràng, tại sao ngươi muốn giả mạo một cái người đã chết con trai? Dương Tích Hình đã bị giết nhiều năm, Vũ Thân Vương ảnh hưởng vậy đã sớm tiêu tán vô hình. Hắn nhìn Đường Thất Địch ánh mắt hỏi, ngươi giả trang thành như vậy một người, tới ta cái này, là muốn lừa gạt cái gì? Đường Thất Địch vẫn là không có nói chuyện, Địch Xuân cười lạnh mấy tiếng. Đứng dậy đi tới Đường Thất Địch trước mặt, Vũ Thân Vương con trai Hạ Hầu Trác, ở Bắc Cương làm tướng quân. Nếu như ngươi là hắn mà nói, cho dù chạy trốn, bên người cũng sẽ có không thiếu người thân tín đi theo. Tại sao ngươi một thân một mình? Hắn lúc nói chuyện, tay vẫn luôn cầm ở trên chuôi đao. Mặc dù nhìn như Đường Thất Địch bị xiềng xích trói kết kết thật thật, nhưng hắn vẫn là ở đề phòng. Dù là Đường Thất Địch có bất kỳ khác thường cử động, hắn vậy sẽ lập tức rút ra đao chẻ chém. Hắn võ nghệ rất mạnh, không nói lời nào. Địch Xuân hơi hơi hí mắt, hình như là cảm thấy người này có chút quen mắt. Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, mình lại tuyệt đối không có gặp qua người này. Đây là một loại cảm giác rất kỳ quái. Cho nên để cho hắn có sát tâm, hắn cảm giác nhạy cảm đến nơi này người đối hắn có uy hiếp. Mặc dù nhìn như không có uy hiếp chút nào. Giết hắn. Địch Xuân phân phó một tiếng. Thủ hạ thân binh lập tức rút ra đao về phía trước. Hai người. Hai cây đao. Thật cao nâng lên. Hạ một hơi thở. Cái này hai cây đao. Liền sẽ hướng Đường Thất Địch cổ một trái một phải chặt xuống. Ngay vào lúc này. Đường Thất Địch khe khẽ thở dài. vòng vòng thật sự là quá nhiều. Hắn nói, Địch Xuân chau mày, ngươi có ý gì? Đường Thất Địch nói, ý phải, mặc dù không có khóa lại, nhưng mà vòng vòng quá nhiều. Cánh tay muốn rút ra cũng không phải là rất dễ dàng. Địch Xuân mặt liền biến sắc, giết, phịch, giá gỗ bị Đường Thất Địch trực tiếp quăng đoạn. Nếu xích sắt vòng vòng quá nhiều, cánh tay không tốt rút ra, vậy thì không thể làm gì khác hơn là cầm giá gỗ bẻ gãy. Giá gỗ vừa đứt mở, Đường Thất Địch cánh tay trái đi về trước liền vung. Xiềng xích ngay sau đó giống như một con chăn vậy bay ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn nhảy tới, hai chân đem tả hữu Bạch Sơn quân binh lính đá văng ra. Người rơi xuống đất một khắc kia, hắn hất ra xiềng xích không có phát sinh tác dụng. Địch Xuân rút lui một bước, rút ra đao, lực phách, đương một tiếng, xiềng xích bị hắn chém ra. Hạ một hơi thở, Địch Xuân một đao hướng Đường Thất Địch cổ chặt xuống. Đường Thất Địch không có tránh, mà là cầm cánh tay trái giơ lên. Xiềng xích cũng không có tất cả đều hất ra. Ở hắn trên cánh tay còn quấn vòng quanh hai vòng. Địch Xuân võ nghệ rất mạnh. Hắn tính toán tốt lắm Đường Thất Địch nếu như tránh cái này một đao. Hạ một chiêu sẽ làm gì? Làm sao? Đường Thất Địch không tránh. Địch Xuân tính toán người. Không tính toán vậy cái xiềng xích. Cái này một đao liền chém vào trên ống khóa. Lại là một tiếng giòn giã. Tia lửa văng khắp nơi. Đường Thất Địch cánh tay phải đi về trước duỗi một cái. Từ ống tay áo bên trong chợt ra tới một cây không tới hai thước thiết thiên. Phốc đích một tiếng. Thiết thiên đâm xuyên qua Địch Xuân cổ. Đường Thất Địch giết người. Bất kể là ở trên chiến trường vẫn là ở như vậy trường hợp. Đại khái luôn là chỉ có nhất kích. Bởi vì Đường Thất Địch người như vậy. Hắn ở trên thế giới này đối thủ. Đại khái chỉ có ba loại. Không bằng người hắn. Dù là không kém rất nhiều, hắn vậy sẽ một kích giết chết. Loại người thứ hai là cùng hắn có thể đánh được lưỡng bại câu thương. Loại thứ ba chính là có thể nhất kích giết chết hắn. Nhưng mà phía sau hai loại, hắn còn không gặp phải. Hai thực lực cá nhân chênh lệch không quá lớn. Nếu như tỷ võ nói, có thể sẽ tới lui lui đánh lên một lúc lâu. Có thể đây không phải là tỷ võ, đây là giết người. Thiết thiên xuyên qua, Đường Thất Địch buông tay ra. Cây kia thiết thiên liền ở lại Địch Xuân trên cổ. Bên ngoài Bạch Sơn quân binh lính lập tức liền nổ. Tất cả mọi người đều kinh hô thành tiếng. Bọn họ bắt đầu đi về trước sông lên. Đường Thất Địch thì khom người đem Địch Xuân trường đao nhặt lên. Không tới một khắc sau đó. Cái nhà này trong ngoài. Ngã xuống 5-60 cổ thi thể. Địch Xuân mang về thân binh một cái không còn dư lại. Tất cả đều chết ở Đường Thất Địch trước mặt. Thanh đao này là tốt đao. Có thể cũng đã vỡ đi ra một ít lỗ hổng. Không biết là binh khí vỡ. Vẫn là xương vỡ. Đường Thất Địch bước ra cửa phòng. Trong sân, mấy chục danh nữ binh dùng nỗ tiễn cung tên nhắm ngay hắn. Thẩm San Hô đứng ở trước nhất bên. Ánh mắt đỏ như máu máu đỏ. Lúc này mới, Đường Thất Địch nhàn nhạt nói ba chữ. Hắn giết Địch Xuân. Sau đó Thẩm San Hô giết hắn. Như vậy đối với Thẩm San Hô mà nói, mới không có quá nhiều nỗi lo về sau. Cái này cũng mới tính một cái người lòng dạ ác độc. Hẳn làm ra lựa chọn. Thẩm San Hô trợn mắt nhìn hắn hỏi, ngươi thật không sợ chết? Đường Thất Địch nói, trên cái thế giới này, sợ chết người chia hai loại. Một loại là sợ chết nhưng không thể ra sức, chỉ có thể là sợ. Khác một loại là bởi vì sợ chết, cho nên biến thành thiên hạ không có ai có thể giết chết người hắn. Thẩm San Hô kêu một tiếng, bắn chết hắn, mấy chục danh nữ binh lập tức đem nỗ tiễn vũ tiễn tất cả đều thả ra. Khoảng cách chỉ có mấy trượng xa, những mũi tên kia, có thể ngay lập tức tới. Đường Thất Địch nhưng ở một chớp mắt kia khom người. Bắt hai cổ thi thể đứng lên ngăn ở trước người mình. Sau đó bạo lực đi về trước một sông lên. Hai chân phát lực địa phương là nấc thang. Nấc thang vỡ nát. Cái này mấy trượng khoảng cách xa. Đường Thất Địch hai bước liền vọt tới phụ cận. Thi thể đập đi. Đập lật không thiếu nữ binh. Hắn ở trong đám người giống như một cái bóng đen vậy chừng thoáng qua. Từng quyền một quyền một cái. Bên trong hắn một quyền nữ binh nào có thể kháng được cư chú. Tất cả đều ngã xuống đất. Hạ một hơi thở, Đường Thất Địch xuất hiện ở Thẩm San Hô trước mặt. Hai người gần trong gang tấc. Lần sau đi, Đường Thất Địch nói. Ta cho đến bây giờ liền phạm vào cái này một cái sai lầm không giết ngươi. Hắn một trường cắt ở Thẩm San Hô trên cổ. Thẩm San Hô lập tức liền té xuống. Nhìn về phía té xuống đất người phụ nữ này. Đường Thất Địch nói. Lần sau ngươi tới giết ta. Ta lại giết ngươi. Sau đó bước về phía trước. Mời mọi người chú ý mời ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.